Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1154, người tình ta nguyện, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.